Konoha Chi Quang, chương 487, Bình Hành Thế Giới Học Trưởng. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, chiến tranh mang đến vết thương dần dần san bằng. Các nhẫn thôn líu lo hệ cấp tốc ấm lên. Từng cái có lợi cho liên minh chính sách bị chế định. Cũng cấp tốc áp dụng. Khắp nơi đều là một bộ vui vẻ phồn vinh hình ảnh. Ở trung ương trong đại lâu. Một cái quyết định tương lai phương hướng hội nghị cấp cao đang tổ chức. Bất quá, hội nghị nhân viên tạo thành có chút kỳ quái. Trừ Soseki cùng mới tuyển ra thập trưởng lão bên ngoài. Tham dự hội nghị còn có hắn những tiểu đồng bọn đó. Thậm chí còn có từ trong ngục giam nói ra Obito. Theo lý thuyết, bọn họ là không có tư cách tham gia cái hội nghị này. Bất quá. Tất cả mọi người biết Soseki không phải loại kia ưa thích phá làm hư quy củ người. Làm việc như thế, nhất định là có đặc thù nguyên nhân. Quả nhiên, không cần chúng người nghi vấn. Soseki liền chủ động giải thích nói. Lần này đem mọi người triệu tập tới là bởi vì Aizen gần đây động tác. Obito đối Aizen hiểu biết so với chúng ta nhiều. Asuma bọn họ thì là đối Aizen một chuyến này động có chỗ hiểu biết. Không cần giải thích nhiều như vậy. Thấu, lãnh tụ ngươi nói thẳng là được. Mogusa tùy tiện nói ra. Soseki hai tay hư nắm. Thanh âm bình tĩnh tự thuật. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Ngay tại tối hôm qua, Aizen đã thương thủ vệ lâu lan long mạch phong ấn vệ đội. Tiến vào bình hành thời không? Mọi người cùng nhau lên tiếng. Asuma mấy người là chấn kinh tại thông hướng bình hành thời không phong ấn bị mở ra. 10 vị trưởng lão thì là chấn kinh tại bình hành thời không hàm nghĩa. Onoki nhịn không được hỏi nói. Lãnh tụ, ngươi nói bình hành thời không chẳng lẽ là một cái cùng chúng ta tương tự thế giới? Soseki gật gật đầu, đem một tuần trước đối lục đạo nói chuyện lại lấy ra tới nói một lần. Tăng thêm Asuma Tohito bằng chứng. Mọi người đương nhiên sẽ không hoài nghi. Cả đám đều rung động trong lòng. Vậy mà thật có bình hành thời không? Vẫn là không có Soseki bình hành thời không? Mogusa nhịn không được cảm khái. Thế giới kia ta thật sự là nhẹ nhõm. Rasa thì là tại trong lòng thầm nhủ. Không có Soseki thế giới. Thế giới kia ta hơn phân nửa hạ tràng thê thảm a. Quảng cáo, chờ một chút, không thích hợp, Minato rất nhanh kịp phản ứng. Lấy Aizen thực lực làm sao lại bị người phát giác? Hắn hoàn toàn có thể không kinh động bất luận kẻ nào. Đem thủ vệ trong nháy mắt khống chế. Lặng lẽ tiến về dị thời không? Mọi người nhất thời từ bình hành thế giới mang đến trong rung động lấy lại tinh thần. Không sai, đây tuyệt đối là bày dập a. Tên kia là cố ý muốn đem lãnh tụ dẫn tới bình hành thế giới. Còn có một số người hồi tưởng lại Aizen tại cuối cùng quyết chiến lúc cử động. Khó trách hắn lúc ấy biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Căn bản không đem chúng ta để ở trong lòng. Hắn lúc ấy xuất hiện chỉ là vì hấp dẫn chúng ta chú ý, hắn chỉ cần đánh bại lãnh tụ. Muốn đối phó chúng ta đơn giản dễ như trở bàn tay. Lãnh tụ đại nhân, tuyệt đối không nên mắc lừa a. Soseki lại là thở dài. Các ngươi liền không có nghĩ qua. Lấy hắn biểu hiện ra ngoài trí tuệ. Vì sao muốn dùng loại sơ hở này trồng chất bày dập? À cái này, đương nhiên là bởi vì. Cái này vốn là hắn dương mưu. Ngẫm lại đi. Một cái thế giới khác hơn phân nửa cũng có thập vĩ. Nếu như ta bỏ mặc không quan tâm, nói không chừng muốn không bao lâu, hắn liền biến thành thập vĩ Jinchuriki trở về. Này một lần nữa bố trí phong ấn đâu? Asuma nhịn không được hỏi nói. Chỉ cần đem chúng ta bên này môn hộ đóng lại, để hắn về không được liền có thể à. Không nói đến dạng này phong ấn có thể ngăn trở hay không thập vĩ Jinchuriki. Người xác định thời không thông đạo chỉ có đầu này sao? Soseki hỏi. Asuma chần chờ. Xác thực, ai biết cái kia âm hiểm xảo trá ra hỏa có hay không chuẩn bị ở sau. Mizuki thì là lạnh giọng nói. Vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Để lãnh tụ trước hắn một bước trở thành thập vĩ Jinchuriki. Hắn lời này để ngũ Kage trong lòng giật mình. Nhưng còn chưa kịp mở miệng lại nghe thấy hắn tiếp tục nói. Tìm mấy cái tử tù lắp đặt Dragon. Dùng huyễn thuật hoặc là khống chế thân thể thuật để bọn hắn phục sinh chết đi Jinchuriki. Lần này, liền ngũ Kage cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên cái phương án này khả thi. Bất quá, Soseki lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Thập vĩ Jinchuriki tuy nhiên cường đại. Nhưng muốn đè xuống thập vĩ bạo ngược ý thức cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như ta bạo tẩu mất khống chế, tạo thành nguy hại khả năng so Aizen còn muốn cự đại. Tóm lại, đây là sau cùng bị bất đắc dĩ phương pháp. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tìm cớ. Nguyên nhân thực sự là, hắn hoài nghi lục đạo tại ngoại đạo ma ảnh bên trong lưu có hậu thủ. Nếu không, lục đạo cũng sẽ không nói ra từ hắn ngăn lại Osusuki áp lực câu nói như thế kia. Mọi người không cần lo lắng. Ta đối với thực lực mình vẫn tương đối tự tin. Lời còn chưa dứt, Obito liền gấp giọng hô nói. Học trưởng, không thể đi à, Soseki nhìn qua. Obito, ngươi làm sao? Obito nghiêm túc nói. Tất cả mọi người có thể đoán được bình hành thế giới có 7 dập. Nhưng ta muốn nói là, cái cạm bẫy kia khả năng xa so với chúng ta tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm. Thấy mọi người hướng hắn xem ra. Obito tiếp tục nói. Aizen từng tại Akatsuki trong hội nghị công bố qua chính mình lai lịch. Hiện tại xem ra hơn phân nửa là hắn hư cấu. Nhưng có một câu ta hoài nghi xuất từ nội tâm của hắn. Hắn nói mình là không thuộc về thời đại này vong linh. Trước kia ta còn không có lý giải. Nhưng ta hiện tại đã biết rõ. Hắn chỉ cũng là bình hành thế giới. Hắn là từ bình hành thế giới ngộ nhập chúng ta cái thời không này người. Cho nên, hắn thực lực rõ ràng mạnh như vậy. Nhưng không có tại nhẫn giới lưu lại nửa điểm dấu vết. Còn có 4 năm trước hắn tìm tới người giúp đỡ. Nhất định cũng là đến từ dị thời không người. Thoại âm rơi xuống. Chúng tâm thần người rung mạnh. Aizen là dị thời không khách đến thăm. Vừa nói như vậy, còn giống như thật có loại khả năng này. Obito lớn tiếng nói, thế giới kia thế nhưng là hắn sân nhà. Học trưởng ngươi cùng hắn tình thế hoàn toàn đảo ngược. Ngươi chỉ có tự mình một người. Hắn lại có thể mượn nhờ thế giới kia thế lực. Thậm chí, quảng cáo, thậm chí cái gì? Mizuki truy vấn, không, không có gì. Obito lắc đầu, tóm lại. Thế giới kia tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều lần. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng có chút lo lắng. Lãnh tụ, muốn không phải là phong bế thông đạo A, trốn tránh tuy nhiên đáng xấu hổ. Vạn Mako M nhưng xác thực rất hữu dụng A, Soseki trầm mặc một lát. Hôm nay hội nghị tạm thời đến nơi đây đi. Ta lại suy nghĩ thật kỹ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mặt sắc mặt ngưng trọng ra bên ngoài thối lui. Chờ bọn hắn đều rời đi. Soseki mới nhìn hướng Obito. Hiện tại có thể nói à, thật sự là cái gì đều không thể gạt được học trưởng ngươi. Obito cười khổ, lại hướng Asuma mấy người nhìn sang. Asuma khóe miệng co giật một chút. Ngươi cái tên này, ngay cả chúng ta cũng muốn đuổi đi à. Soseki nghiêm mặt nói. Ngay ở chỗ này nói đi. Đã học trưởng ngươi đều như vậy nói. Obito thở sâu. Học trưởng, ta hoài nghi cái kia Aizen rất có thể là ngươi. Mấy cái sắc mặt người biến. Mizuki càng đem phi tiêu chống đỡ cổ của hắn. Ngươi muốn chết sao? Không nên hiểu lầm. Ta ý là, Aizen là bình hành thế giới học trưởng. Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.